Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 212. Thuật sĩ mạnh nhất năm. Gocchuyenaudio.com. Admit tương đương. Nhìn những hồn thể vọt vào đều bị Tô Vãn tiêu diệt, trong lòng Tô Chân Chân rốt cuộc cũng không còn sợ hãi như vừa rồi nữa. Cái này, những quỷ hồn đó, chẳng lẽ thật sự là bị công đức của tôi làm bị thương? Tô Chân Chân mở to mắt, vẻ mặt không xác định nhìn Tô Vãn. Cô cảm thấy thế nào? Tô Vãn hỏi lại một câu, sau đó cô đột nhiên thần sắc biến đổi. Lại tới nữa, khi nói chuyện Tô Vãn lại lần nữa bay tới phía sau Tô Chân Chân. Có thể tiết kiệm một tia tinh thần lực liền tiết kiệm một tia, Tô Tiểu Vãn chính là thật sự khôn khéo như vậy đấy. À, mắt thấy Tô Vãn biến mất tại chỗ, mà ngoài cửa sổ lại bay đến một đám quỷ hồn, Tô Chân Chân lại kêu sợ hãi một tiếng, nhưng mà lần này cô lại có tiến bộ, cũng không sợ tới mức nhắm mắt lại. Tận mắt nhìn thấy những bóng trắng mơ hồ đó càng ngày càng gần, đã có quỷ hướng về phía mình lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Tô Chân Chân sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn răng, ở nháy mắt những quỷ hồn đó gần trước người cô, Tô Chân Chân nhìn thấy trên người mình có ánh sáng màu vàng chợt lóe, những hồn thể đó lập tức bị bỏng rát ngã xuống một bên, mà lúc này Tô Vãn cũng lại lần nữa vọt qua, lần nữa không chút tốn sức thu thập linh lực của những hồn thể đó. Chờ đến nhóm quỷ hồn thứ hai bị tiêu diệt, linh hồn thể của Tô Vãn lại ngưng thêm một ít, chỉ là giờ phút này trên mặt Tô Vãn cũng không có sự vui mừng gì. Ngoài cửa sổ, gió to gào thét, hàn ý bức người. Trong tiếng nức nở, những tiểu quỷ bên ngoài hình như là cảm giác được điều gì nguy hiểm chí mạng nên sôi nổi tránh thoát khắp nơi, chính lúc này một trận gió đêm cuốn qua, những tiểu quỷ đó còn chưa kịp phát sinh âm thanh gì, tất cả liền bị cắn nuốt. Đêm khuya, mãnh quỷ hiện thân, khặc khặc khặc khặc, âm thanh quỷ dị mà sờn tóc gáy từ xa tới gần. Nhìn thấy sắc mặt Tô Vãn trở nên đặc biệt khó coi, Tô Chân Chân trên giường cũng nhịn không được tiếp tục khẩn trương. Tô Vãn, cô làm sao vậy? Hô, hô, một trận gió đêm lạnh băng đột nhiên từ cửa sổ mở rộng thổi vào, bức màn ở một bên cũng bay phất phới theo. Khi gió lạnh qua đi, một thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, cô ta phiêu đãng ở giữa không trung, một đầu tóc đen nhánh so với váy đỏ trên người cô ta còn muốn dài hơn. Mẹ ơi, hồng y nữ quỷ, Tô Chân Chân lập tức sợ hãi đem cả người mình chôn ở dưới chăn, cô ta không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình. Tô Vãn, nữ quỷ, nhất thể hai hồn, lúc này tầm mắt của hồng y nữ quỷ kia từ trên người Tô Chân Chân chuyển tới trên thân Tô Vãn, cảm giác được linh hồn dao động của Tô Vãn, cô ta nhịn không được liếm liếm đôi môi đỏ tươi. Hương vị thật mê hồn, khặc khặc khặc, hôm nay hút hai người các ngươi, bổn cơ có thể trở thành lão quỷ siêu việt, trở thành quỷ đứng đầu của phiến địa vực này. Khi nói chuyện hai mắt hồng y nữ quỷ đột nhiên đỏ lên, trên 10 ngón tay cũng dài ra những móng tay vừa đen lại vừa sắc bén thẳng hướng Tô Vãn mà đến. Oán khí cực nặng cùng sát khí lạnh băng nghênh diện mà đến. Tô Vãn bình tĩnh ngưng tụ tinh thần lực toàn thân, đôi tay ở giữa không trung xoay một cái, toàn bộ tinh thần lực của cô đều hóa thành một đạo quầng sáng, bao phủ ở trước người mình. Giống, nữ quỷ công kích cùng với tiếng quỷ hô chói tai, sắc mặt Tô Vãn biến đổi, lá chắn tinh thần lực trước người bắt. Gocchuyenaudio.com, đầu không ngừng đong đưa, không được, vẫn là tinh thần lực không đủ, thời gian tu luyện của mình quá ngắn. Đây có thể là nhiệm vụ khó khăn nhất từ sau khi Tô Vãn trở thành nhiệm vụ giả gặp được. Không có thân thể, chỉ có 2 ngày tu luyện hồn thể, lại phải đối phó một mãnh quỷ không biết tồn tại bao lâu. Hơn nữa, cô hiện tại đến cơ hội mạnh mẽ rời khỏi thế giới này cũng không có. Một khi linh hồn của mình bị tiêu diệt, Tô Vãn sẽ ở thế giới này lâm vào ngủ say, thẳng đến khi pháp tắc của thế giới này một lần nữa được chữa trị, cô mới có thể được tự động truyền tống về thời không thất lạc. Hơn nữa, bởi vì hiện tại cô lấy thân phận của linh hồn này mà tồn tại ở thế giới này, cho nên cho dù có trở lại tổng bộ, chính bản thể linh hồn của cô cũng sẽ bởi vì lần bị thương nặng này mà chịu ảnh hưởng nhất định. Đương nhiên, Tô Vãn cũng không sợ hãi mình sẽ chịu thương tổn như vậy, cô lo lắng cho Tô Duệ, một khi cô xảy ra chuyện gì, lấy cá tính Tô Duệ thì chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được. Tô Vãn không muốn Tô Duệ bởi vì mình mà lâm vào trong nguy cơ. Cảm giác được lá chắn tinh thần của mình đã sắp tới cực hạn, Tô Vãn nhịn không được quay đầu nhìn Tô Chân Chân vẫn còn trốn ở trong chăn. Tô Chân Chân, mau cắn ngón tay của cô, lấy máu. Lấy máu, Tô Chân Chân từ trong chăn ló đầu ra, nhìn thấy hồn thể của Tô Vãn đang chậm rãi trở nên trong suốt, Tô Chân Chân cũng lập tức kinh hoàng. Lấy máu, cô dưới sự nóng vội trực tiếp dùng sức dùng hàm răng cắn nát ngón trỏ của mình. Máu tươi từ đầu ngón tay cô chảy ra, giọt máu đỏ tươi ở đầu ngón tay trắng nõn lăn lộn, chậm chạp không chịu rơi xuống. Lấy máu tôi, Tô Vãn đột nhiên nhắm mắt lại mặc niệm chú ngữ. Lấy máu tôi, hiểu rõ thiên nghe, linh bảo thiên tôn an ủi thân hình. Theo âm thanh của Tô Vãn, hồn thể của cô đang không ngừng vặn vẹo, mà trên người Tô Chân Chân lại không ngừng tản mát ra từng đợt ánh sáng trắng nhu hòa. Đây là, đạo gia chân ngôn, đuổi ma lao mình chú. Hồng y nữ quỷ nghe âm thanh Tô Vãn, cả người quỷ, đều ngốc rồi. Điên rồi, thế giới này tuyệt đối là điên rồi. Một con quỷ tu cũng dám triệu hoán đạo gia thiên tôn giá lâm, đây không phải đang tìm chết sao? Hơn nữa, một quỷ tu vì sao có thể sử dụng pháp thuật đạo gia? Mắt đỏ của hồng y nữ quỷ có tia tàn nhẫn chợt lóe. Muốn tinh lọc ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đột nhiên, tóc dài của cô ta phất phới khắp nơi, những sợi tóc đột nhiên biến lớn lên giống như là gai nhọn che trời lấp đất, trong nháy mắt tất cả đều đánh vào lá chắn tinh thần trước người Tô Vãn. Dầm, lá chắn trong suốt nháy mắt dập nát, âm thanh Tô Vãn cũng đột nhiên im bặt. Khặc khặc khặc khặc, hồng y nữ quỷ bộ mặt dữ tợn vọt tới trước người Tô Vãn. Đi chết đi. A, lúc này, hồn thể Tô Vãn run lẩy bẩy đột nhiên mở to mắt nhanh mặc niệm. Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng Xôn Xao, chú tức Huyền Vũ thị vệ thân hình, chú Thành, máu tươi ở đầu ngón tay Tô Chân Chân đột nhiên hóa thành một tấm phù chú màu vàng thật lớn bay xuống trên người hồng y nữ quỷ. A, hồng y nữ quỷ thấy tình thế không ổn muốn chạy, mà Tô Vãn vốn định nhân cơ hội này lập tức kết thúc tánh mạng cô ta, nhưng cô vừa mới vận dụng tinh thần lực của mình, toàn bộ linh hồn liền trở nên mơ hồ không rõ, mắt thấy muốn tiêu tán. Quả nhiên, lấy linh lực của mình hiện tại, gocchuyenaudio.com, mạnh mẽ thúc giục pháp thuật đạo ra, nhẹ thì hại người hại mình, nặng thì sẽ hồn phi phách tán. Chẳng lẽ thật là chạy trời không khỏi nắng? Rõ ràng chỉ kém một chút, Tô Vãn cảm thấy không cam lòng, tầm mắt của cô có chút hoảng hốt, cảm giác được linh hồn bên cạnh đang sắp phá vỡ phù chú. Tô Vãn đột nhiên khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ. Một đạo bóng dáng màu đen đột nhiên hiện lên, vừa lúc chặn lại đường đi của hồng y nữ quỷ. Nhìn thấy bóng dáng đột nhiên xuất hiện kia, sắc mặt hồng y nữ quỷ đại biến. Lão quỷ, đi tìm chết, giọng nói lạnh băng sâu kín vang lên, hồng y nữ quỷ kia vốn bị phù chú gây thương tích giờ phút này bị lão quỷ chính diện cho một kích lập tức thét chói tai, hồn phi phách tán. Linh lực tứ tán kia bị lão quỷ vẫy tay một cái tất cả đều thu vào lòng bàn tay của hắn. Muốn không, lão quỷ rũ con ngươi màu xám, vẻ mặt thâm ý nhìn linh hồn Tô Vãn đang tán loạn. Ánh trăng thanh lãnh từng đợt gió đêm. Thiếu niên dựa nghiêng trên cửa sổ trong tay nắm linh lực tinh quang, đây là sinh cơ duy nhất hiện tại của Tô Vãn. Điều kiện, Tô Vãn há miệng thở dốc giờ khắc này cô thậm chí nói không ra một câu hoàn chỉnh. Mắt thấy cô phải lập tức hồn phi phách tán, lão quỷ đột nhiên thân hình chợt lóe, những lục quang đó lập tức tất cả đều đi vào thân thể Tô Vãn, bổ sung cho linh hồn của cô. Tô Vãn bị lực lượng cường đại vây quanh, ý thức lại dần dần yên lặng. Cô lâm vào hôn mê, Tô Vãn. Thấy Tô Vãn nhắm hai mắt lại, Tô Chân Chân ở một bên lập tức kêu to nhào tới. Phanh, sau đó, lão quỷ nhẹ nhàng vung tay, liền đem thân thể Tô Chân Chân hung hăng ném qua một bên đập vào trên tường, Tô Chân Chân lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đau quá, cái tên lão quỷ này là thiếu niên, quả thật hung tàn không nói lý. Đừng chạm vào cô ấy. Thời điểm lão quỷ liếc mắt nhìn về phía Tô Chân Chân trong mắt tràn đầy ác ý. Tô Chân Chân bị dọa không nhẹ, cô lập tức lui thân mình, một bên xoa máu tươi ở miệng, một bên run bần bật dựa vào góc tường. Nhìn thấy Tô Chân Chân cuối cùng cũng an tĩnh, lão quỷ lúc này mới cong hạ thân mình, lẳng lặng nhìn Tô Vãn hôn mê trên mặt đất. Tôi mang cô đi, tôi cứu được cô, sau này cô chính là người của tôi. Hơi căng nha tương đương, lão quỷ một bên nhẹ nhàng tự nói, một bên nhẹ nhàng nâng tay, hồn thể Tô Vãn lập tức lăng không bay lên, cuối cùng trực tiếp bay tới trong lòng ngực hắn. Uy, thấy lão quỷ vậy mà muốn mang theo Tô Vãn rời đi, Tô Chân Chân lại nhịn không được lên tiếng. Cô ấy không thể rời khỏi biệt thự Tô gia, cô ấy sẽ chết. A, nghe Tô Chân Chân nói, lão quỷ chỉ cười khinh thường. Đó là trước kia, hiện tại cô ấy là người của tôi ở đâu, cô ấy phải ở đó. Tương đương. Chúc chư vị tỷ muội 8, 3 rui rẻ nhí tương đương. Bùm chiếu u cách chương.